chọn tình yêu đến anh. Dấu yêu ơi gửi đến mai sau, em muốn bên anh mãi mãi. Sing with me. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền ngoan, ta cùng nhau mãi bước trong đời. Dù âu lo lòng chẳng đổi thay, tình ta mãi không phai. Dù âu lo đời nhiều cam go, tình ta mãi luôn say đắm. Rồi, bây giờ Ngọc rất cần mọi người sẽ cùng Ngọc hưởng ứng đây ạ. Mọi người sẽ hát cùng Ngọc phần điệp khúc nhé. Ngọc sẽ bắt nhịp trước ạ. Nghe anh yêu em.